Thường Song Kỳ không nghe theo mà nhìn Phương Tinh Nghị ở bên cạnh, tò mò hỏi: Anh Nghị, vừa rồi anh nói tới đây làm gì, lấy máy tính đúng không? Không đợi Phương Tinh Nghị trả lời, cô bé đã đến phòng khách tìm đồ. Cuối cùng tìm thấy máy tính trong tủ bên cạnh tivi, vui vẻ đưa cho Phương Tinh Nghị. Tìm thấy rồi, anh Nghị mau đi đi, công việc bị trì hoãn không tốt đâu. Phương Tinh Nghị xoa xoa ấn đường. Trong nhà có người ngoài, anh không yên tâm, đợi chút nữa rồi đi. Người ngoài nào? Tưởng Song Kỳ nhất thời không phản ứng kịp. Theo ánh mắt của anh nhìn vào vòng bếp thì chỉ nhìn thấy Dương Yến, lập tức không vui. Chị Dương Yến không phải là người ngoài, anh Nghị đừng có mà sau khi chia tay thì làm kẻ thù. Chị Dương Yến xinh đẹp như vậy, anh không cần nhưng rất nhiều đàn ông muốn. Đôi mắt anh hơi lạnh đi. Tưởng Song Kỳ, em bảo vệ người ngoài đấy à? Em nói sự thật thôi mà. Tưởng Song Kỳ cong môi giống như nghĩ đến điều gì, lặng lẽ đến gần anh hỏi. Anh Nghị, có phải anh muốn ăn cơm chị Dương Yến làm cho nên mới ở lại đây đúng không? Không phải. Tưởng Song Kỳ hừ một tiếng. Em thấy chính là vậy đấy, rõ ràng anh Nghị muốn ăn ké. Quay về phòng ngủ thay đồ đi. Phương Tinh Nghị giữ đầu cô quay về phía phòng ngủ. Còn nói nhảm nữa thì anh sẽ đưa dì Lâm đi để em tự lực cánh sinh. Đồ nhỏ mọn. Tưởng Song Kỳ lẩm bẩm, hất tay anh ra, bất đắc dĩ quay về phòng ngủ. Phương Tinh Nghị đặt máy tính trên bàn trà, đi đến quầy bar rót một ly soda. Lúc đứng lên thì nhìn thấy Dương Yến đang bận rộn trong phòng bếp, mái tóc đen được cột thành đuôi ngựa, thả sau lưng, lấp ló cần cổ trắng nõn, cô ăn mặc đơn giản lại nữ tính. Anh dựa vào quầy bar, đôi mắt đen vẫn nhìn chằm chằm Dương Yến, thấy cô thỉnh thoảng đi qua đi lại hoặc cầm thứ gì đó trong tay dì Lâm. Rốt cuộc người phụ nữ này có sức hấp dẫn gì khiến anh cứ nhớ mãi không quên? Vì sao có thể dễ dàng ảnh hưởng đến tâm trạng của anh như vậy? Trong lòng Phương Tinh Nghị có chút khó chịu, uống hết ly soda, cơn giận giảm đi không ít. Trong phòng bếp, dì Lâm đang giúp Dương Yến thì chuông điện thoại vang lên. Dì Lâm đi nghe điện thoại. Khoảng 2 phút sau, dì Lâm đi tìm Phương Tinh Nghị, lo lắng nói: "Cậu Phương, cháu gái tôi đột nhiên sốt cao, con trai và con dâu đi công tác không về được, tôi sợ một mình ông Tôn nhà tôi không biết làm thế nào, tôi có thể xin nghỉ nửa ngày để về xem thế nào không?" "Cho dì nghỉ nửa ngày." Phương Tinh Nghị nói, "sáng mai dì tới đúng giờ là được." "Cảm ơn cậu Phương." Dì Lâm cảm động rơi nước mắt, lúc sắp đi nói: "Cậu Phương, cậu cũng đang rảnh rỗi, có thể vào đó giúp cô Dương được không? Một mình cô ấy làm không xuể." Sau khi dì Lâm đi, Phương Tinh Nghị không dựa vào quầy bar nữa. Anh đi vào phòng bếp, thấy Dương Yến làm việc rất lưu loát, thầm nghĩ không phải cô ghét bỏ anh sao, còn muốn anh vào giúp đỡ cái gì? Hơn nữa anh cũng không phải đến để giúp đỡ. "A, dì Lâm đâu?" Tưởng Song Kỳ thay đồ ở nhà ra, thấy phòng bếp chỉ có một mình Dương Yến. "Sao dì Lâm không giúp chị Dương Yến vậy?" Phương Tinh Nghị nói ngắn gọn. "Cháu dì Lâm phát sốt, anh cho dì ấy nghỉ nửa ngày." "Vậy em vào giúp chị Dương Yến." Thấy vậy, Tưởng Song Kỳ xắn tay áo lên, vui vẻ chạy vào phòng bếp. Nhưng vừa mới đi nửa đường đã bị Phương Tinh Nghị cản lại. "Em muốn đốt phòng bếp sao?" Phương Tinh Nghị nhớ tới sự kiện vẻ vang lần trước thì khóe miệng giật giật. Nếu xảy ra hỏa hoạn, tập đoàn nhà họ Phương cũng không đủ tiền bồi thường cho mọi người đâu. Em chỉ nhất thời không chú ý điều chỉnh sai thời gian của lò nướng mà thôi." Tưởng Song Kỳ cãi lại. "Vậy để một mình chị Dương Yến bận rộn sao? Không được." Cô ấy nói xong bỗng nhìn Phương Tinh Nghị, trong mắt lóe lên sự gian xảo. Phương Tinh Nghị cảm thấy không ổn. Tổng giám đốc Phương kiêu ngạo chưa kịp nói gì đã bị Tưởng Song Kỳ dùng sức đẩy vào phòng bếp. Cô ấy còn nói to: "Chị Dương Yến, anh Nghị nói muốn giúp chị." Dương Yến hừ một tiếng, ghét bỏ nói: "Anh ấy ngay cả đường vào muối cũng không phân biệt được. Thôi, bỏ đi." "Lần này chắc chắn sẽ không như vậy đâu." Tưởng Song Kỳ đẩy người đàn ông vào phòng bếp, cười hì hì: "Anh Nghị nói sẽ rất ngại nếu chị ăn mà không làm, nhất định phải giúp chị. Chị Dương Yến, chị đồng ý đi." Dương Yến quay đầu lại thì thấy Phương Tinh Nghị đứng sau lưng. Cô liếc mắt nhìn anh, chỉ vào đống bột mì. "Nếu Tổng Giám đốc Phương muốn giúp như thế, thì anh nhào bột đi." Phương Tinh Nghị lạnh lùng nhìn Tưởng Song Kỳ, nhưng cô ấy đã sớm chạy trốn ra khỏi phòng khách rồi. "Nhìn cái gì? Nhào bột mì đi." Dương Yến thúc giục, miệng còn lẩm bẩm: "Không biết thì đừng lên tiếng, tự nhiên tới giúp đỡ, nhìn như đồ ngốc." Phương Tinh Nghị im lặng 5 giây, mặt không thay đổi, tháo khuy cài áo. Sau khi kéo tay áo lên, đi rửa tay rồi cầm bình nước rót vào chậu bột. Sau khi khuấy mấy lần, anh hỏi Dương Yến: "Khô hay thêm nước?" "Khô, làm bánh mì." "Ừ." Hai người không nói thêm gì, việc của ai người nấy làm. Cảm thấy nhào bột cũng được rồi, anh định nói với Dương Yến. Đúng lúc, Dương Yến cũng muốn lấy đồ, xoay người không chú ý đụng phải anh. Cô bị đụng nên không kịp phòng bị, chân chấp chới mất thăng bằng, cả người ngả về phía sau. Trong lòng Phương Tinh Nghị căng thẳng, vội vã đưa tay đỡ lưng cô, kéo người lại, chờ cô đứng vững thì vội vàng thu tay lại rồi đứng qua một bên. Dương Yến bị hành động này của anh làm cho tức giận. Khốn kiếp, đúng là vô tình. Lúc trước ngủ với cô thì sao không giữ khoảng cách với cô đi? Dương Yến a một tiếng, nhíu mày lại. Thầm mắng lớn cũng bắt nạt cô, mà bé cũng bắt nạt cô. Sao vậy? Thấy sắc mặt cô trắng bệch, Phương Tinh Nghị hỏi, muốn nói với cô. Muốn nghỉ ngơi một lúc không? Lại cảm thấy quá thân thiết nên đành cố nhịn. Không sao. Dương Yến tức giận nói, đi ngang qua anh lấy túi bột mì trong tủ ra. Bơ lạt mềm quá, anh có thể dùng máy đánh trứng để làm mịn hơn, sau đó thêm trứng gà vào, cuối cùng là cho chút muối vào bột mì. Nhớ kỹ là muối không phải đường, nếu không thì bánh quy sẽ rất ngọt. Phương Tinh Nghị thấy cô lạnh mặt đưa máy đánh trứng cho anh, không nhịn được lại nói. Phải đánh trong bao lâu? Không biết, tự tra trên Google. Dương Yến hử lạnh, quay lưng về phía anh. Phương Tinh Nghị vẻ mặt bất đắc dĩ. Anh cũng đâu có làm gì, vừa rồi còn đỡ cô khỏi ngã, sao giọng điệu của cô lại cứ như thế này cơ chứ? Khi người giao hàng đưa đồ ăn tới thì Dương Yến đã nướng xong bánh mì kiểu Pháp và một ít bánh quy hình động vật. Cô bưng ra phòng khách để cho Tưởng Song Kỳ ăn rồi ra mở cửa nhận hàng. Dương Yến đã mua rất nhiều thứ, tổng cộng có đến 3 cái túi lớn. Sau khi cô kiểm hàng xong định xách vào nhà bếp thì đột nhiên một cánh tay to lớn vươn đến sơ ý đụng vào mu bàn tay của cô. Để tôi. Trong khi Dương Yến vẫn còn đang sững sờ thì Phương Tinh Nghị đã nhẹ nhàng xách 3 túi đồ ăn lên và quay người đi vào nhà bếp. Cô đưa mắt nhìn mu bàn tay của mình, nơi đó dường như vẫn còn phảng phất chút hơi ấm của anh. Trong lòng cô thầm nghĩ, lúc nãy khi anh đỡ cô, tốc độ còn nhanh hơn cả thỏ nữa. Bây giờ còn đụng cô mà như là không nhìn thấy vậy. Ha ha. Phương Tinh Nghị lấy đồ ăn trong túi ra, nhìn Dương Yến bước vào thì hỏi. Muốn làm món gì, để tôi giúp cô rửa rồi thái ra. Kỳ Kỳ muốn ăn cháo cá, anh lấy cá ra giết đi, rồi rửa một ít thịt nạc, cần tây và một nắm rau chân vịt nữa. Dương Yến dặn dò, sau đó quay đầu lại nhìn anh một cái. Nếu anh không dám giết thì nói với tôi một tiếng. Phương Tinh Nghị có thể nghe ra được ý trào phúng trong lời nói của cô. Anh có thể chắc chắn rằng người phụ nữ này đang có thành kiến với anh đây. Anh chau mày rồi tiến tới sát bên Dương Yến, sau đó chống tay lên bồn rửa. Từ góc độ này anh chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu của Dương Yến và dường như anh còn ngửi được một mùi hoa chuông nhàn nhạt toát ra từ cơ thể của cô nữa. Cô Dương, tôi có đắc tội gì với cô hả? Phương Tinh Nghị cất giọng trầm thấp. Lúc nãy cô suýt nữa ngã, tôi đã đỡ cô. Vậy sao cô còn nói chuyện với giọng mỉa mai tôi như vậy chứ? Dương Yến nghe thì bực mình, cô hừ lạnh một tiếng. Tôi nói mỉa mai khi nào? Chỉ tại tôi thấy Tổng Giám Đốc Phương chưa bao giờ làm việc nhà nên tôi sợ anh không làm mấy việc này được thôi. Cô có thể nói chuyện đàng hoàng với tôi được không? Được chứ. Dương Yến đáp lại ánh mắt anh một cách không hề khách khí. Không phải tôi đang nói chuyện đàng hoàng với anh sao? Còn nữa, làm phiền anh khi sơ ý đụng trúng người khác thì phải xin lỗi nữa. Sắc mặt Phương Tinh Nghị liền căng lại. Lúc nãy tôi đỡ cô còn không biết nói cảm ơn tôi nữa là. Dương Yến liền nhanh mồm cãi lại. Là tại anh đứng chặn ở đó cho nên mới làm tôi suýt chút nữa ngã xuống thì có. Anh đỡ tôi cũng hợp lẽ thôi. Lúc nãy tôi không cho anh phụ xách đồ, anh lại sơ ý đụng vào tôi, cũng đâu có xin lỗi đâu. Anh nói thử xem anh có sai không. Mới mấy tháng không gặp mà miệng lưỡi của người phụ nữ này càng ngày càng sắc bén như vậy, không đi thi tranh tài biện luận cũng thật là đáng tiếc. Đáy mắt Phương Tinh Nghị chợt thoáng qua một ý cười nhàn nhạt, nhưng sau đó liền nhanh chóng mất đi. Anh lùi một bước về sau rồi bất lực nói. Được rồi, cô nói gì cũng đúng hết. Khi nói chuyện với tôi đừng có dùng kính ngữ, có được không? Tôi chỉ đang tôn trọng Tổng Giám Đốc Phương đây nên mới kéo xa khoảng cách giữa chúng ta đấy. Dương Yến vừa bận tay làm việc vừa đáp lời anh. Nếu dùng kính ngữ thì tôi sẽ nhớ kỹ hơn về khoảng cách giữa hai chúng ta. Phương Tinh Nghị cau mày, bây giờ thì anh đã hiểu tại sao không nên cãi nhau với phụ nữ rồi. Bởi vì cãi không lại chứ còn sao nữa. Bạn nói một câu thì cô ấy sẽ nói lại 10 câu để bịt mồm bạn. Ây da, anh đi ra đi. Dương Yến không hề khách sáo mà đẩy anh một cái. Không phụ giúp thì ra ngoài đi, đừng có đứng ở đây cản trở người khác nữa, tôi tự mình làm còn nhanh hơn. Nghe thấy cái miệng nhỏ của cô đang bi bô không ngừng, Phương Tinh Nghị cảm thấy thật là ồn ào. Thế là anh nắm lấy chiếc cằm của cô rồi hung hăng giáng một nụ hôn xuống. Khi cô ấy không nói chuyện, lỗ tai anh cũng dễ chịu hơn nhiều rồi. Tưởng Song Kỳ bước vào lấy nước thì nhìn thấy cảnh này, cô há mồm ngây ngốc, chiếc ly trong tay cũng suýt chút nữa không giữ chặt được nữa rồi. Xin lỗi, em không thấy gì hết, hai người cứ tiếp tục đi. Cô nhìn thấy chiếc ly của mình vẫn còn trống nên đã khom người xuống rót soda rồi lập lập lòe lòe với ánh mắt nhìn qua bên đó. Dương Yến ngượng ngùng, cô tức giận nhéo lấy eo của người đàn ông rồi đẩy anh ra. Cô lùi lại vài bước sau đầy phòng bị rồi ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh, trên đôi bờ má đã ửng lên một chút đỏ hồng. Anh là đàn ông mà sao không biết xấu hổ vậy hả? tôi phải đi kiện anh. Vậy để tôi xem tên luật sư nào dám nhận đơn kiện của cô. Phương Tinh Nghị thong dong xắn tay áo lên, để lộ một cánh tay vô cùng rắn chắc. Trừ phi hắn không muốn lăn lộn trong giới luật sư nữa rồi. Dương Yến tức giận quay người lại. Bệnh hoạn. Phương Tinh Nghị nhìn thấy cô định xử lý đống thịt nên đã thuận tay lấy dao tới cho cô. Sau này gọi tôi đừng có mà dùng kính ngữ. Cô nói bao nhiêu cái thì tôi sẽ hôn cô bấy nhiêu lần. Mắc gì? Nhìn thấy người đàn ông đang định áp sát mình, bước chân vội vã hệt như muốn hôn, Dương Yến liền hoảng loạn lui về sau. Lúc này cô cũng đã có chút sợ. Biết rồi, anh có còn muốn phụ chút không? Phương Tinh Nghị nhướng mày một cái, như thể đang rất hài lòng với câu trả lời của cô, sau đó mới không nhanh không chậm mà đi sơ chế cá. Tưởng Song Kỳ ở ngoài phòng khách vẫn đang len lén nhìn động tĩnh bên trong nhà bếp, nhìn thấy sự phối hợp ăn ý ngầm của họ, trong lòng cô thầm nghĩ, cứ như vậy mà phát triển cũng được, để xem bọn họ có cơ hội quay lại hay không. Lúc này chiếc điện thoại trên bàn đột nhiên reo lên, là của Dương Yến. Tưởng Song Kỳ định cầm chiếc điện thoại lên đưa cho Dương Yến, nhưng lại nhìn thấy bên trên màn hình hiển thị hai chữ Thường Phúc. Cô nhớ trước đây Dương Yến cũng có hỏi cô rằng cô cũng nhớ Thường Phúc không, khiến cô cũng có hơi tò mò. Cô lén lén nhìn vào nhà bếp một cái, thấy hai người họ đang bận nên liền lặng lẽ nhấc máy. Chị về nước rồi phải không? Điện thoại vừa được nhấc máy thì Tưởng Song Kỳ liền nghe thấy một thanh âm đàn ông sạch sẽ và trầm ổn. Thanh âm quen thuộc đó khiến cô có chút đau lòng. Tưởng Song Kỳ còn chưa được lên tiếng thì người thanh niên lại tiếp tục nói. Em phải đi châu Á để xử lý công việc, có lẽ hơi lâu, nên nhờ chị nói với mẹ. Còn nữa, giúp em chăm sóc Kỳ Kỳ thật tốt. Chị có nghe không vậy? Chị Dương Yến đang nấu cơm trong bếp. Tưởng Song Kỳ trả lời. Cậu là ai vậy? Hơi thở của người thanh niên kia đột nhiên khựng lại. Sự yên lặng lâu lắc này thật khiến cho Tưởng Song Kỳ có chút không quen. Cô không nhịn được mà hỏi. Tôi đem điện thoại cho Dương Yến nhé. Không cần đâu. Quách Thưởng Phúc ngăn cô lại rồi hỏi. Chị ấy đang ở căn hộ của em sao? Ừ, chị Dương Yến mua rất nhiều đồ ăn nấu cho tôi ăn. Tưởng Song Kỳ nói mà lòng lại cảm thấy cô hơi kỳ lạ. Hai người cũng đâu có biết nhau đâu. Sao mà cô cứ có cảm giác cô đã quen biết anh từ rất lâu rồi vậy? Quách Thưởng Phúc nói. Vậy em phải ăn uống đàng hoàng đấy. Đương nhiên rồi, chị Dương Yến nấu cơm siêu siêu ngon luôn. Nhưng mà... Tưởng Song Kỳ dừng lại một chút rồi lại tò mò hỏi. Sao cậu lại nói như vậy? Cậu có quen biết tôi sao? Có. Tưởng Song Kỳ bối rối hỏi. Nhưng tôi đâu có quen cậu đâu, tôi còn không biết trông cậu như thế nào nữa. Không sao, bây giờ chúng ta quen biết nhau cũng chưa muộn mà. Ngữ khí người thanh niên mang đầy sự ấm áp và thâm tình. Tôi là chồng tương lai của em, là người sẽ đi với em tới cùng trời cuối đất. Tới giờ rồi, tôi phải cúp điện thoại đây. Em nhớ ngoan ngoãn ăn cơm, đợi tôi về đấy. Tưởng Song Kỳ tỉnh hồn thì điện thoại đã bị cúp máy rồi. Một lúc lâu sau đó, hơi thở của Tưởng Song Kỳ mới thông được. Cô trừng to mắt khó hiểu nhìn vào điện thoại. Chồng tương lai? Chồng sao? Người này sao lạ quá? Sao lại muốn làm chồng mình cơ chứ? Nhưng những lời mà người thanh niên nói lúc nãy lại không khiến cô cảm thấy phản cảm chút nào, mà ngược lại như còn rất ỷ lại vào người đó nữa. Tưởng Song Kỳ sau đó liền đem điện thoại đi vào nhà bếp định hỏi Dương Yến, nhưng mà vừa tới cửa, cô liền thấy Dương Yến và Phương Tinh Nghị đang cãi vã. Anh để lại cái mang cá làm gì vậy? Anh ăn sao? Lần đầu tiên tôi giết cá nên sao tôi biết là phải móc nó ra chứ? Anh là đầu gỗ hả? Sao anh không hỏi tôi? Tôi vừa hỏi cô kêu là tôi lên Google tìm đi. Trên Google không có nói giết cá là phải móc mang cá ra. Thấy vậy, Tưởng Song Kỳ cũng quyết định không đi vào làm phiền nữa, mắc công bọn họ lại đổ hết lửa giận lên người mình. Cô vừa đi ra phòng khách vừa suy nghĩ về cuộc điện thoại lúc nãy. Cậu ta rốt cuộc là ai vậy? Dương Yến và Phương Tinh Nghị cãi cọ với nhau, bận rộn suốt một tiếng đồng hồ thì cuối cùng cơm trưa cũng đã xong. Tưởng Song Kỳ đã ăn sạch số bánh mì và bánh quy trong đĩa rồi. Lúc đồ ăn được bưng ra phòng khách, hương thơm ngào ngạt của món cháo cá mà khiến Tưởng Song Kỳ phải chảy nước bọt ừng ực. Cô ra sức khen ngợi Dương Yến. Tay nghề của chị Dương Yến thật là tuyệt nha, nguyên bản ăn này một mình em cũng có thể giải quyết tất. Cô vội vã cầm đũa lên, chiếc miệng nhỏ vẫn luyên thuyên không ngừng. Ai mà lấy được chị Dương Yến thì đúng là lời lắm nha. Phương Tinh Nghị vô cảm liếc nhìn Tưởng Song Kỳ một cái. Tưởng Song Kỳ làm như không thấy, sau đó cô ngồi sát bên Dương Yến, vừa ăn món cháo cá thơm ngon, vừa nói chuyện với cô, còn nói là muốn ăn bánh quy nên cầu xin Dương Yến chiều nay làm thêm cho cô ăn nữa. Dương Yến còn sợ cháo cá nhiều quá ăn không hết, nhưng không ngờ khẩu vị của Tưởng Song Kỳ và Phương Tinh Nghị lại tốt như vậy. Không những cháo mà những món khác trên bàn cũng bị bọn họ chén sạch sẽ. Dương Yến nhìn người đàn ông một cái rồi cố ý nói. Tôi còn tưởng Tổng Giám Đốc Phương đây sẽ chê tay nghề làm bếp của tôi chứ. Phương Tinh Nghị ung dung nói. Món cháo cá này để đến tối hâm lại sẽ không ngon nữa. Tôi sợ lãng phí nên mới miễn cưỡng ăn hết mà thôi. Dù sao đi chăng nữa, Kỳ Kỳ cũng thích ăn đồ tươi ngon hơn. Em đâu có nói vậy. Tưởng Song Kỳ bất mãn kháng nghị. Rõ ràng là anh Nghị, anh... Phương Thanh Nghị lập tức lia một ánh mắt lạnh lùng nhìn qua. Toàn thân Tưởng Song Kỳ chợt ớn lạnh, cô hậm hà hậm hực không dám nói nữa. Sau đó cô quay qua lắc lắc cánh tay của Dương Yến. Chị Dương Yến, lát nữa làm ít bánh thôi, đủ một mình em ăn là được rồi. Dương Yến xoa xoa đầu cô. Được, em muốn ăn vị gì cũng được. Tưởng Song Kỳ quay qua lẻ lưỡi với Phương Tinh Nghị. Không cho anh Nghị ăn. Phương Tinh Nghị lắc đầu cười cười. Sau đó anh mở điện thoại ra thì thấy một tiếng trước Yến Cảnh Niên có gọi điện thoại đến. Anh bật chế độ im lặng nên không nghe thấy gì cả. Thế là anh đi về phía cửa sổ rồi gọi lại một cuộc. Tìm được Quách Thượng Phúc rồi, cậu ta không sao. Sau khi điện thoại được bắt máy, Yến Cảnh Niên liền báo cáo tình hình với anh. Trường học phái cậu ta đi châu Á. Một tiếng trước tôi đã đưa cậu ta tới sân bay rồi. Ừ, cậu về đi. Yến Cảnh Niên nói. Tạm thời không về được, địa chỉ mới của phòng thí nghiệm đã được ấn định rồi, tôi phải tới đó xem thử. Đúng rồi, anh ba, anh làm phẫu thuật thay tim ở đâu vậy? Nói tôi biết đi. Tôi cũng muốn thử thay một quả tim khác. À mà có phẫu thuật thay não không? Phương Tinh Nghị nghe ra được ý trêu chọc trong lời nói của anh ta nên liền cười khẩy. Có, không những thay tim, thay não mà còn miễn phí cho một nấm mồ và quan tài. Đợi cậu về tôi sẽ đưa cậu đi. Đúng là ngứa ra mà, đến anh mà cũng dám trêu sao? Sau khi ăn trưa xong, Dương Yến lại bận tay chuẩn bị nguyên liệu để nướng bánh quy nhiều vị. Lần này cô đã làm nhiều hơn một chút, tiện thể để Tưởng Song Kỳ ngày mai được ăn luôn. Cô còn làm thêm 5 cái bánh mochi nữa. Cô lau lau tay, thấy thời gian không còn sớm nữa nên định đi về. Nhưng Tưởng Song Kỳ lại chạy tới kéo tay cô không buông, rồi còn dương đôi mắt to to nhìn cô. Chị Dương Yến, hồi trước chị nói cũng sẽ làm cơm tối cho em ăn mà, sao bây giờ lại đi rồi? Chị phải về dọn dẹp phòng ngủ, rồi buổi tối lại tới. Dương Yến đưa mắt nhìn qua người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa làm việc một cái. Cứ ở cùng với Phương Tinh Nghị là cô lại cảm thấy ngượng ngượng. Tưởng Song Kỳ lập tức móc điện thoại ra. Để em mời một người tới giúp chị dọn dẹp. Không cần đâu, chị mời rồi. Vậy chị Dương Yến ở đây với em đi. Tưởng Song Kỳ lắc lắc cánh tay cô rồi cất giọng ủy khuất. Ngày nào em cũng ở một mình, không có ai ở đây với em hết. Cầu xin chị đó, chỉ hôm nay thôi có được không? Đối diện với cô ta, Dương Yến đã mềm lòng, cô gật đầu. Được, vậy chúng ta vào phòng chơi đi, có người đang cần sử dụng phòng khách. Tưởng Song Kỳ quay đầu nhìn một cái. Chị nói anh Nghị sao? Anh ấy một ngày 24 giờ đều bận, một buổi chiều không xem máy tính thôi cũng không khiến công ty sụp được đâu. Vừa dứt lời, cô liền chạy tới lấy máy tính của Phương Tinh Nghị. Anh Nghị, chơi mặt trược với em đi. Đừng quậy nữa, hai người sao mà chơi. Chị Dương Yến cũng ở đây, chiều nay chị ấy sẽ ở đây với em. Tưởng Song Kỳ đưa ngón tay chỉ Dương Yến. Lần trước chơi mặt trược anh thắng nhiều quá rồi, hôm nay em phải ăn lại hết. Vậy sao? Phương Tinh Nghị nhìn qua Dương Yến, hàng lông mày anh khẽ nhướng lên. Dương Yến trợn mắt nhìn anh, cô hử lạnh. Tôi cũng không muốn nhìn thấy anh đâu, tôi ở đây với Kỳ Kỳ thôi. Phương Tinh Nghị bất lực. Anh cũng đâu có nói gì đâu, sao lại không thích anh như vậy chứ? Ở chỗ Tưởng Song Kỳ có bộ mặt trược nhưng không có bàn, nên họ đã dùng một chiếc bàn trong phòng khách ra bên cạnh cửa sổ rồi đổ mặt trược ra, sau đó bắt đầu chơi. Dương Yến chơi mặt trược cũng rất ổn, nhưng cô lại ít chơi, hơn nữa lại chưa chơi với Tưởng Song Kỳ và Phương Tinh Nghị lần nào. Cô chưa bao giờ thấy Phương Tinh Nghị chơi mặt trược cả, nên đoán chừng kỹ năng chơi bài của anh cũng chẳng ra gì đâu. Nhưng thật không ngờ, hết ván này đến ván khác, bài của Phương Tinh Nghị đều rất đẹp. Ván nào cũng đều là Phương Tinh Nghị thắng, anh thắng nhiều đến nỗi khiến Dương Yến phát hỏa. Cô đột nhiên đẩy ghế ra rồi bực dọc nói. Đổi chỗ. Cô Dương, vấn đề là do kỹ năng chơi chứ không liên quan gì tới chỗ ngồi. Khóe môi Phương Tinh Nghị nhếch lên một ý cười. Kỹ năng bài bạc của cô không tốt, cô đổi chỗ cũng chẳng thắng nổi tôi đâu. Anh có đổi hay không? Dương Yến vung một quyền vào anh. Được rồi, đổi. Phương Tinh Nghị đánh mỉm cười cam chịu, sau đó đứng dậy đổi chỗ cho cô. Kết quả là sau khi hai người đổi chỗ, lại đến lượt Tưởng Song Kỳ thắng liên tục. Cô móc hết tờ này tới tờ tiền khác khiến cho Dương Yến phát rồ. Sau khi đánh xong một ván, Dương Yến thấy bài mình rất đẹp nên cô thầm cười trong lòng, trông ngóng tới lượt mình thắng. Sau khi cô mò được quân 7 đồng thì liền đánh ra. À, em thắng rồi. Tưởng Song Kỳ phấn khởi đẩy bài ra. Cảm ơn chị Dương Yến, chị thật là tốt. Khóe môi Dương Yến giật giật. Đừng khách sáo. Sau đó có điện thoại gọi tới, Phương Tinh Nghị vừa chơi với bọn họ, vừa họp với bên quản lý cấp cao. Anh thỉnh thoảng không cẩn thận mà đánh sai bài, Dương Yến thấy thế liền chớp lấy thời cơ. Sau khi đánh tới 6 giờ rưỡi tối, Dương Yến lại ăn hết thảy, tuy vẫn còn lỗ vài chục ngàn. Cô liền nhét tiền vào túi rồi vui vẻ nói. Chị đi nấu cơm tối, Kỳ Kỳ tối nay muốn ăn gì? Gì cũng được hết. Sau khi Dương Yến đi vào nhà bếp, Tưởng Song Kỳ liền chạy tới chỗ Phương Tinh Nghị rồi đưa tay ra trước mặt anh. Anh Nghị, đưa tiền cho em. Phương Tinh Nghị hờ hững nói. Anh đâu có ăn tiền của em. Lúc nãy khúc sau anh luôn cố ý thảy bài cho Dương Yến ăn, tưởng em không biết hả? Tưởng Song Kỳ cười. Nếu anh không đưa cho em, vậy em vô bếp nói cho chị Dương Yến nghe. Phương Tinh Nghị vươn tay nhéo mặt cô. Em ăn của anh, uống cũng của anh, bây giờ còn ở đây mà uy hiếp anh sao? Anh có đưa không? Tưởng Song Kỳ thấy anh không nhúc nhích nên giả vờ sải bước vào nhà bếp. Phương Tinh Nghị lập tức túm lấy cánh tay cô kéo cô lại, sau đó móc ví tiền ra rồi bất đắc dĩ hỏi. Muốn bao nhiêu? 15 triệu. Phương Tinh Nghị lấy hết tiền mặt trong ví ra đưa cho cô. Anh chỉ có nhiêu đây thôi. Tưởng Song Kỳ đếm đếm rồi sau đó bày ra bộ mặt bất mãn. Chỉ có 11 triệu, không được, phần còn lại em sẽ ghi nợ. Số dư thẻ của em cũng phải đến 11 con số, thiếu chút tiền này sao? Không thiếu, nhưng thắng được tiền của anh Nghị em mới thấy vui. Tưởng Song Kỳ mặt đầy đắc ý, sau đó lấy giấy bút cho anh. Viết giấy nợ đi, nếu không em sẽ cáo mật với chị Dương Yến. Dương Yến ở trong bếp hoàn toàn không biết gì về chuyện họ đang nói cả. Bữa tối hôm nay chính xác là món nuôi xào bò thơm nức mũi. Tưởng Song Kỳ tối nay ăn đến hai tô lớn, cô ngồi trên ghế mà không ngồi dậy nổi. Dương Yến sợ quá đành phải đi tìm thuốc tiêu hóa cho cô uống, sợ dạ dày cô chịu không nổi. Đến 9 giờ tối, Dương Yến thấy không còn sớm nữa nên đã về thật. Tưởng Song Kỳ cũng không cản cô lại nữa, nói còn nếu Dương Yến không bận nhớ đến đây làm cơm cho cô ấy ăn, Dương Yến đã vui vẻ đồng ý. Vừa lúc Phương Tinh Nghị cũng định đi, anh xách theo máy tính rồi đi ra cùng với Dương Yến. Dương Yến bước vào trong thang máy định ấn nút đóng cửa lại, nhưng lại nhìn thấy Phương Tinh Nghị bước vào, cô sững sờ. Tôi đi lên trên, anh vào đây làm gì? Anh không thích đợi ở bên ngoài. Phương Tinh Nghị nhàn nhã đáp. Trong thang máy ấm hơn. Ngoài hành lang có điều hòa trung ương, có lạnh đâu cơ chứ. Đáy lòng Dương Yến thầm oán trách, cô ung dung đưa mắt lên nhìn chữ số đang tăng dần trong thang máy. Hai người đứng cách nhau một gang tay, nhưng cô vẫn có thể ngửi được mùi thuốc lá thoang thoảng trên người anh và cả cái khí tức lạnh lẽo mà anh vốn có nữa. Cô rời tầm mắt từ con số kia đến cánh cửa thang máy láng bóng ở trước mắt. Cô nhìn thấy người đàn ông đứng bên phải mình đang khẽ cúi đầu, ngón tay thon dài thì đang lướt lướt ấn màn hình điện thoại. Thân hình cao lớn dài thượt, mỗi một cử động đều mang dáng vẻ trưởng thành và vững vàng. Dương Yến có chút xuất thần nghĩ về đêm hôm đó. Người đàn ông nắm lấy chân cô rồi hôn lên đó một cách đầy yêu thương, giống như cô chính là món bảo bối trong tay anh vậy. Ánh mắt anh lúc đó cũng ngập tràn tình thâm. Đó có thật là anh ấy không? Nếu đó thật sự là anh ấy, vậy tại sao mới cách một đêm mà anh ấy lại bạc điều vô tình, vứt tiền xuống rồi đi như vậy chứ? Sau khi cô về nước gặp lại anh lại bày ra cái bộ dạng gợi đòn đó như vậy. Cô thầm hạ mắt xuống, nhìn thấy chiếc áo sơ mi của người đàn ông đang được cài nút rất chặt chẽ, không để lộ ra chút da cổ nào cả. Những cơ bụng ẩn dưới lớp áo đó cô đã được sờ qua, cũng được nhìn qua rồi. Phương Tinh Nghị đột nhiên ngẩng đầu lên, anh đưa mắt nhìn thẳng vào cánh cửa thang máy trước mặt và đối mắt với Dương Yến, khóe môi mỏng của anh khẽ cong lên. Cô Dương, cô chảy nước miếng rồi kia kìa, không lau sao? Dương Yến hoảng loạn đưa tay lên lau lau khóe miệng, nhưng không có gì cả. Lúc cô quay đầu qua thì thấy bộ dạng thảnh thơi và cả đáy mắt còn mang theo chút ý cười trêu ghẹo của người đàn ông nữa. Dương Yến tức đến nỗi run lên cầm cập. Cẩu nam nhân! Đám gia hỏa trong bụng cô cũng không chịu yên phận, chúng nó hung hăng đá cô hai cái. Dương Yến đưa tay sờ vào bụng, hai hàng lông mày của cô cau lại dữ dội. Sắc mặt Phương Tinh Nghị cũng lập tức thay đổi, anh tiến tới rồi cất giọng trầm thấp. Sao vậy? Lại không khỏe sao? Không sao. Dương Yến điềm tĩnh trả lời, không để cho anh nhìn ra chút manh mối nào. Bữa tối ăn hơi nhiều nên giờ tôi có chút khó chịu thôi. Đôi con ngươi của Phương Tinh Nghị chợt đen lại, anh nhớ buổi trưa cô cũng khó chịu như vậy. Sau khi cửa thang máy mở ra, người đàn ông liền đưa tay dìu cô. Tôi đưa cô đi, đợi cô vào cửa rồi tôi mới đi. Không cần đâu. Dương Yến nhớ tới anh từng ôm người phụ nữ khác cũng thân mật như vậy, trong lòng cô lại thấy khó chịu. Cô theo phản xạ hất tay anh ra. Tôi không sao, tự tôi đi được. Nói xong cô liền bước ra khỏi thang máy. Cánh cửa thang máy từ từ đóng lại, cắt đứt tầm mắt của anh. Bàn tay đang khựng lại nơi không trung bây giờ mới từ từ hạ xuống. Đáy lòng anh bực bội nghĩ, rõ ràng đã chia tay rồi, tại sao phải quan tâm cô ấy như thế này chứ. Trợ lý Tư đứng bên ngoài căn hộ đợi đã được một lát, nhìn thấy Phương Tinh Nghị bước ra từ bên trong nên liền vội vã mở cửa xe. Tổng giám đốc Phương. Trợ lý Tư định chào anh rồi hỏi cô kỳ kỳ như thế nào, nhưng lại nhìn thấy ánh mắt u ám lạnh băng của anh, thế là cả người anh ta liền run rẩy, không dám nói tiếp nữa. Trợ lý Tư dè dặt bước lên xe, sau đó cẩn thận lái xe rời đi. Anh cố gắng kìm lại hơi thở, ngay cả thở mạnh anh cũng không dám nữa. Phía hàng ghế sau được mở một chiếc đèn nhỏ, toàn bộ ánh sáng đều hắt lên cơ thể của người đàn ông. Vương Tinh Nghị vắt chéo chân ngồi ở đó xử lý email. Sau khi giải quyết xong công việc, cổ vai anh có hơi nhức. Anh đã quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, bên ngoài kia chỉ toàn một mảng đen kịt. Sau khi bất động nhìn ra cửa sổ được một lúc, Vương Tinh Nghị đưa tay moi móc trong túi áo vest ra và lấy một chiếc khăn tơ màu xanh đậm, là thứ duy nhất mà Dương Yến để lại chỗ anh. Anh nhớ tới bên trong thang máy lúc nãy, Dương Yến đã hất tay của anh ra, nghĩ tới cô đã kháng cự mình như vậy. Ánh mắt anh lại trầm hơn vài phần. Nơi cổ họng của Phương Tinh Nghị chợt thốt ra một tiếng than thở nhẹ nhàng. Cô ấy không biết tôi yêu cô ấy nhiều đến nhường nào. Nếu như không yêu cô ấy thì đã không vì sợ cô ấy xảy ra chuyện mà chạy tới nước Y để giúp cô ấy. Nếu như không yêu cô ấy thì sau khi chia tay, anh đã không nhớ tới cô ấy, không nhớ cô ấy đến đau cả lòng rồi. Nhưng anh cũng có tôn nghiêm mà, không thể cứ lần lượt lượt lượt cúi đầu được. Anh cũng không chịu được khi cô cứ nhất mực đi giúp người đàn ông khác, không quản đến cảm xúc của anh. Càng huống hồ mối quan hệ giữa cô và Hứa Cung Diễn lại phức tạp như vậy. Trợ lý Tư thính tai nên đã nghe thấy, anh cũng biết cô ấy mà Phương Tinh Nghị nói là ai. Tổng giám đốc Phương, thật ra... Trợ lý Tư định nói với anh rằng trong lòng Dương Yến vẫn còn có anh, nhưng anh ta lại đột nhiên nghĩ tới mấy câu mà Triệu Dịch Hân nói nên không nói gì nữa. Nếu anh nhiều chuyện quá, lỡ như cô Dương và tổng giám đốc lại trở nên căng thẳng hơn thì sao? Lúc đó bao nhiêu lửa giận cũng hắt lên người anh ta thì sao đây? Phương Tinh Nghị ngước mắt lên nhìn. Cậu muốn nói gì? Không có, tôi nói sắp đến nơi rồi. Trợ lý Tư hắng giọng. Tôi sợ tổng giám đốc ngủ quên. Phương Tinh Nghị ừ một tiếng, sau đó anh chợt ngửi thấy một mùi hương hoa chuông nhàn nhạt, rất giống với mùi nước hoa mà Dương Yến hay dùng. Bên cạnh đó còn có một mùi nhang tức mũi. Lúc này anh cau mày dữ dội. Anh lên tiếng hỏi trợ lý Tư. Hôm nay có ai lên xe này ngồi? Hôm nay giám đốc Triệu về nước nên buổi sáng tôi có lái xe đi sân bay đón cô ấy. Trợ lý Tư đưa mắt hướng lên kính chiếu hậu thì nhìn thấy bộ mặt âm trầm đáng sợ của Phương Tinh Nghị. Trái tim anh lập tức đập mạnh như muốn trào lên cổ họng vậy. Rồi tôi tình cờ gặp cô Dương nên thuận đường đưa cô ấy về thành phố. Có vấn đề gì sao, tổng giám đốc? Phương Tinh Nghị lạnh lùng nói. Dừng xe. Trợ lý không dám chậm trễ một giây nên liền vội vã đạp thắng xe. Lúc anh quay đầu lại định hỏi sao thì thấy Phương Tinh Nghị cởi áo khoác ngoài ra rồi vứt lên ghế, sau đó đẩy cửa xuống xe. Về đổi chiếc xe khác rồi tới đón tôi. Phương Tinh Nghị nói với trợ lý Tư ở trong xe, thần sắc của anh vô cùng nghiêm nghị. Sau này xe của tôi, ngoại trừ cô ấy và tôi thì không ai được phép ngồi hàng ghế sau hết. Nếu cậu muốn đón ai thì lấy xe công ty hoặc là xe của cậu mà đi. Ngoài ra, đưa chiếc xe này tới tiệm 4S, rửa cho sạch sẽ, lớp da bọc bên ngoài cũng thay luôn, nghe chưa? Trợ lý Tư yếu ớt đáp. Tôi nghe rồi, tổng giám đốc còn điều gì căn dặn không? Mau cút về đổi xe. Trợ lý Tư lập tức phóng xe lao đi. Anh nhìn Phương Tinh Nghị đang đứng bên đường phà hơi gió lạnh, vừa nhìn vào bảng chỉ đường cách đích đến chỉ còn 800m, trong lòng vô ngữ lắc đầu. Tổng giám đốc ơi, cũng chỉ có 800m thôi mà, rẽ một phát là tới biệt thự rồi, ngài có cần xuống xe vậy không? Nhưng mà nghĩ tới thái độ và tác phong của Phương Tinh Nghị, đáy lòng của trợ lý Tư thầm vui mừng. Nhìn bộ dạng của tổng giám đốc thì hình như không có chút hứng thú nào với Dịch Hân cả. Vậy tin tức trước đây là sao? Dương Yến định ở nhà nghỉ ngơi 2 hôm rồi mới qua mẹ Dương xem. Nhưng ai ngờ vào ngày hôm sau thì trợ lý của công ty Hòa Tụng gọi điện đến, nói hôm nay có cuộc họp lớn, hỏi cô hôm nay đến công ty hay là khi nào. Trong giấc ngủ mơ mơ màng màng, cô còn đang nghĩ Hòa Tụng là ai, tại sao lại kêu cô đi họp vậy chứ. Sau khi tỉnh táo hoàn toàn, cô mới nhớ ra Hòa Tụng chính là một trong những công ty mà bác nội nhĩ phân cho Hứa Cung Diễn. Tổng bộ công ty nằm ở Kinh Đô, còn công ty chi nhánh thì nằm ở trung tâm tài chính Nam Thành. Dương Yến vội vàng trả lời đối phương. Sau khi được biết giờ họp là 10 giờ, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó cô thong thả tắm rửa, mặc quần áo rồi chuẩn bị cơm sáng. Lúc cô ra ngoài, cô có hơi do dự khi cầm lấy đôi giày cao gót. Nhưng sau cùng, cô đã lấy một đôi giày đế bệt khác ra. Cô mang tới một lúc 3 đứa nhỏ, nếu như không cẩn thận ngã một cái thì coi như xong. Cô đi tới gara tìm chiếc Mercedes. Sau khi lau lau lớp bụi bám bên ngoài, cô mới lái xe đi ra ngoài. 9 giờ ra cửa thì sẽ vừa hay tránh được giờ cao điểm. Trong thời gian chờ đèn xanh, Dương Yến lấy thỏi son môi trong túi ra để điểm trang lại. Nhưng vô tình cô lại nhìn thấy một chiếc siêu xe đỏ đậm dừng bên phải mình. Dương Yến quay đầu nhìn ra ngoài. Chiếc siêu xe đó rất giống với chiếc mà trước đây Lục Văn Thủ đã từng lái qua. Dương Yến khẽ cúi đầu, cô híp mắt nhìn bên trong xe kia. Chiếc cửa sổ xe không được dán tấm chắn màu đen cho nên cô có thể nhìn ra người đàn ông đang ngồi ở ghế lái kia đúng thật là Lục Văn Thù rồi. Đột nhiên có một cánh tay mảnh khảnh vươn qua từ bên ghế lái phụ, trên bàn tay đó còn đang cầm một chai nước khoáng. Lục Văn Thủ đúng thật là gan, bà xã mang thai rồi mà còn lấy siêu xe chở cô ấy. Sau đó cô vô tình nhìn thấy trên ngón tay cô ta có một hàng chữ san bằng tiếng Anh màu đen, cổ tay cũng tương đối nhỏ. Lúc này cô chau lại. Hả? Tiểu tiên nữ đi xăm mình lúc nào? Dù sao cũng là ở trong xe nên Dương Yến cũng không tiện xuống xe để chào hỏi. Thế là cô vừa móc điện thoại ra, vừa hạ cửa sổ xe xuống. Cô muốn nhân dịp này chào hỏi bọn họ. Dương Yến vừa hạ tấm kính cửa sổ xuống, điện thoại thì vẫn đang quay số, liền nhìn thấy một cô gái với mái tóc nhuộm màu xanh dài thượt sắp tới hôn Lục Văn Thủ. Căn bản đó không phải là Lâm Thanh Dung. Khốn kiếp! Sắc mặt Dương Yến trầm xuống, cô tức đến nỗi buông lời chửi tục. Cô đã gọi đi đến 2-3 cuộc nhưng vẫn không có ai bắt máy. Nhưng cô vẫn nhìn thấy Lục Văn Thủ đang ngồi bất động ở ghế lái. Dương Yến cắn chặt răng, có thể là Lục Văn Thủ đã kéo cô vào danh sách đen rồi. Dương Yến đưa mắt nhìn xung quanh, cô vơ lấy đống đồ trang trí trong xe định ném qua Lục Văn Thủ. Nhưng không ngờ đèn giao thông đã hiện xanh rồi. Khi cô quay qua nhìn cửa sổ lần nữa thì chiếc siêu xe của Lục Văn Thủ đã phi như bay từ lâu rồi. Chiếc xe phía sau thì đang bóp còi inh ỏi. Dương Yến hoảng loạn khởi động xe rồi đi theo dòng xe trên đường. Cô định bụng đuổi theo xe của Lục Văn Thủ, nhưng người trợ lý bên Hòa Tụng cứ lần lượt lượt gọi điện hỏi cô đã đến đâu rồi. Nghĩ đến hôm nay là ngày quan trọng đến công ty nên Dương Yến đành hậm hực buông xuôi ý định đuổi theo Lục Văn Thủ. Cha Nam, đợi tôi xong việc rồi nhất định sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Khoảng 20 phút sau, chiếc xe của Dương Yến đã đến trung tâm tài chính. Khu trung tâm tài chính của Nam Thành rất lớn, từ Nam ra Bắc đâu đâu cũng là những công ty tài chính, lớn có, nhỏ cũng có. Phương Thị thân là trùm của ngành tài chính nên các công ty dưới quyền đã bá chiếm luôn phần phía Nam của khu trung tâm tài chính, còn những công ty khác thì ở bên phía Bắc. Sau khi Dương Yến tìm được tòa nhà của Hòa Tụng thì liền lái xe vào bãi đỗ xe ở dưới đất. Công ty bên phía Bắc này có quy mô không lớn, ngoại trừ mấy công ty giàu có như Phương Thị có riêng tòa cao ốc thì những công ty còn lại đều dồn vào một tòa nhà, cho nên mỗi ngày đều có rất nhiều nhân viên ra vào. Có rất nhiều công ty làm việc vào lúc 9 giờ và 10 giờ nên lúc đợi thang máy lên tầng 1 đã có rất nhiều người chen chúc bước vào. Dương Yến bị ép đến nỗi cứ lùi về sau, cô để túi ra trước bụng để bảo vệ bé yêu. Chiếc thang máy chậm chậm đi lên, đứng bên cạnh cô có vài cô gái hình như cùng chung công ty đang tám chuyện với nhau. Ê, mấy người biết không, CEO của công ty chúng ta đổi người rồi. Có nghe nói qua, nghe nói CEO là con lai, gia tộc của người đó luôn kinh doanh ở bên châu Âu đó. Con lai sao? Vậy chắc chắn là rất đẹp trai rồi, tôi muốn gặp quá đi à? Đừng có mong muốn hão huyền nữa, nghe nói anh ta có bạn gái rồi, mà cái này còn ghê hơn nha. Cô có biết anh ta chỉ định ai là phó tổng giám đốc không? Lão Thái nói, phó tổng giám đốc mới sẽ đến công ty mới, còn kêu chúng ta chú ý tới dung nhan một chút nữa kia kìa. Ai vậy? Là Dương Yến trước đây đã từng làm qua ở Phương Thị đó, bất ngờ chưa? Sao lại là cô ta? Ngữ khí của một người khác vừa có chút sụp đổ, vừa hâm mộ nói. Nghe nói trước đây cô ta đã từng hẹn hò bí mật với tổng giám đốc Phương đó. Bạn gái của CEO không phải là cô ta chứ? Nếu vậy thì cô ta đúng là may mắn quá. Chỉ là một cô phiên dịch chuyển nghề dễ như vậy à? Còn không biết cô ta làm sao mới có được à nha? Cô nói như vậy khiến tôi cũng có chút nghi ngờ. Mới đầu Dương Yến cũng không quan tâm lắm đến lời tám chuyện của bọn họ, nhưng khi nghe thấy bọn họ nhắc đến tên mình, cô liền giỏng tai lên nghe. Mấy lời sau mà họ nói suýt chút nữa là gắn luôn cho cô danh hiệu ô uế bẩn thỉu. Dương Yến khẽ nhướng mày, cô khôi phục vẻ mặt điềm tĩnh rất nhanh. Lúc cô trở thành tổng giám đốc thay thế của Phương Thị, mấy lời mà cô nghe còn khó nghe hơn mấy lời này nữa, nên cô cũng quen rồi. Dương Yến ngước mắt lên, cô đưa ánh mắt sắc bén giả vờ vô ý nhìn qua gương mặt và cả bảng tên trên ngực của họ một cái, rồi âm thầm ghi nhớ. Trong một công ty, muốn thanh toán nợ cũng là chuyện sớm muộn thôi. Để tạo điều kiện liên lạc dễ dàng giữa các bộ phận, một số công ty trong tòa nhà này đã mua toàn bộ tầng 1 và biến nó thành một khu bằng phẳng thông thoáng. Hòa Tụng cũng vậy, nhưng mà công ty chi nhánh Hòa Tụng này cũng không hề nhỏ, nó chiếm từ tầng 53 đến tầng 55. Dương Yến nhấn nút thang máy đi lên thẳng tầng 53, trong khi đó cô lấy văn kiện trên tay ra xem qua. Trước đó cô cũng có hơi khó hiểu, Khắc Tư Lợi Nhĩ có công ty ở châu Á, nhưng tại sao lại không mở rộng kinh doanh hơn? Bây giờ xem xong văn kiện cô mới phát hiện, Hòa Tụng trên danh nghĩa là sản nghiệp của Khắc Tư Lợi Nhĩ, cổ phiếu cũng có rất ít nên không có nhiều tiền. Sau khi bác nội Nhĩ trình bày thỏa thuận điều chỉnh định giá với hội đồng quản trị của Hòa Tụng, hội đồng quản trị mới quyết định đổi CEO mới. Cho dù có là như vậy đi nữa, lỡ như Hứa Cung Diễn phạm sai lầm lớn gây tổn thất cho công ty thì hội đồng quản trị cũng sẽ tìm người thay thế anh ta. Mặc dù Hứa Cung Diễn đã trở thành thành viên hội đồng quản trị, nhưng anh ta lại có rất ít quyền lực thực sự trong tay. Hơn nữa, cổ phần của bản thân Khắc Tư Lợi Nhĩ cũng không nhiều, cho nên trong hội đồng quản trị lại càng không có tiếng nói. Đáy lòng Dương Yến thầm nghĩ rằng nếu biết điều này sớm hơn thì chi bằng ngay từ đầu cứ để cho Hứa Cung Diễn giả vờ đáng thương trước mặt bác nội nhĩ để giành được nhiều cổ phần hơn, như vậy thì anh ta cũng sẽ được chiếm một vị trí cao trong hội đồng quản trị thôi. Với cái sự tiến vào hội đồng quản trị nhưng không có thực quyền, không có tiếng nói này thì chỉ cần Kỷ Gia Trí đưa người của mình vào trong ban quản lý cấp cao của Hòa Tụng cho đến khi hạn cược 3 năm sắp kết thúc, anh ta sẽ giáng cho Hứa Cung Diễn một đòn, lúc đó thì coi như đi tong rồi. Ai, khổ quá. Dương Yến thở dài. Thế thang máy đã đến tầng 53, cô liền bước ra ngoài. Một cô gái cầm chiếc máy tính bảng đứng ở một bên chờ đã lâu, nhìn thấy cô thì liền ra đón. Cô ta lịch sự nói: "Cô là Dương Yến có đúng không?" Dương Yến đứng lại rồi mỉm cười. "Một tuần trước tổng bộ đã họp đổi CEO và phó tổng giám đốc, cô chắc phải biết chứ. Email từ tổng bộ chắc cũng đã nhận được từ lâu rồi mà nhỉ?" Cô mặc một bộ đồ vest màu xám đậm, trên ngực còn được cài một chiếc cài áo hình chim đuôi xanh, làm tăng thêm một chút mị lực nghiêm nghị nhưng cũng rất nữ tính. Lúc cô nói chuyện tuy không tức giận nhưng lại rất uy nghiêm, trông vô cùng khí phách. Trợ lý hoảng loạn cúi thấp đầu, sau đó sửa lời: "Tổng giám đốc Dương, tôi đưa cô tới phòng họp." "Làm phiền rồi." Sau khi trợ lý và Dương Yến đi xa rồi thì đám nhân viên nấp trong góc nín thở nãy giờ mới dám ló đầu ra. Một người sụt sịt nói: "Không hổ là đã từng làm ở Phương Thị, khí phách vô cùng." Sau khi đến phòng họp, người trợ lý vội vàng đẩy cửa ra. Dương Yến bước vào với bước chân không nhanh không chậm. Cô đưa mắt nhìn quanh một vòng thì thấy cả bàn họp đã ngồi đầy ắp người rồi. Cô vừa bước vào thì ánh mắt của đám người đó lập tức đổ dồn vào cô. Người trợ lý dẫn Dương Yến đến chỗ chủ vị, sau đó đứng bên cạnh cô và giới thiệu với mọi người: "Mọi người đều biết rằng trụ sở chính đã đổi CEO mới. Đây là phó tổng giám đốc đã được đích thân CEO chọn, tổng giám đốc Dương, Dương Yến." "Chào tổng giám đốc Dương." Mọi người lần lượt chào hỏi. "Ừ, tôi cũng rất vui khi được gặp mọi người và trở thành đồng nghiệp của nhau." Dương Yến duy trì một nụ cười lịch sự, sau đó cô cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay. "Tới giờ rồi, trước đây họp như thế nào thì bây giờ cứ họp như vậy đi." "Vâng." Chiếc máy chiếu phía sau cô được bật lên, chiếc bàn làm việc của cô đã được đặt sẵn hai chồng tài liệu thật dày. Sau đó các giám đốc điều hành từng người một báo cáo tình hình. Đám nhân viên cấp cao dường như đang muốn thị uy với một người mới vào như Dương Yến. Bọn họ không hề chăm sóc cô. Lúc báo cáo thì cố ý nói rất nhanh, thậm chí khi nói tới những từ chuyên ngành, họ cũng dùng những từ giản lược nhất để thay thế. Dương Yến vừa lướt nhanh xem các văn kiện trên bàn, vừa nghe các bộ phận báo cáo, trên mặt cô không hề có chút cảm xúc bất mãn nào cả. Cô vắt chéo chân, ổn định ngồi một chỗ, trông khí phách vô cùng. Sau khi đám quản lý cấp cao báo cáo xong, Dương Yến cũng đã xem xong đống văn kiện. Cô quét mắt lên bàn mình, hai chồng văn kiện dày thật dày mà cô cũng có thể xem xong được. Đáy lòng Dương Yến thầm khen ngợi mình cũng lợi hại thật nha. Theo Phương Tình Nghị lâu như vậy rồi, ngay cả thói quen làm được nhiều chuyện một lúc của anh ta cũng học được. Trong đầu cô đột nhiên cuộn trào lên hình ảnh trưởng thành và vững vàng của anh, trái tim Dương Yến bất giác lại cảm thấy chua xót. Có cái gì hay ho để mà nhớ tới chứ? Tên đàn ông đó đã có bạn gái mới rồi, làm gì còn nhớ đến cô? Thấy Dương Yến mãi vẫn chưa lên tiếng nói chuyện, trợ lý đứng bên cạnh liền cẩn thận gọi cô. "Tổng giám đốc Dương, cô có gì cần nói không?" "Có." Dương Yến hít một hơi thật sâu, cô cố gắng kìm nén tâm trạng buồn bực dưới đáy lòng mình, rồi rút ra một bản văn kiện, sau đó ném cái bộp lên bàn hội nghị, khiến cho tất cả mọi người đều giật mình và hướng ánh mắt về cô. Cô nhàn nhạt căn dặn trợ lý: "Mở báo cáo quý 1 trong một năm nay ra." "Vâng." Người trợ lý làm theo, và ngay lập tức một biểu đồ hình tròn báo cáo quý 1 xuất hiện trên máy chiếu. "Đây là báo cáo quý 1." Dương Yến chỉ vào máy chiếu, đôi mắt cô đầy sắc sảo. "Đầu năm nay, công ty có 3 sản phẩm mới được lên kệ. Người phát ngôn là một tên tuổi lớn và chi phí để quảng bá còn cao hơn năm ngoái. Vậy tại sao báo cáo quý 1 năm nay không tốt như năm ngoái? Cùng thời điểm này năm ngoái cũng có một số sản phẩm được ra mắt. Người phát ngôn cũng chỉ là một ngôi sao nhỏ hạng D, tiền tiêu cũng ít cơ mà." Bộ phận quảng bá lập tức nói: "Tổng giám đốc Dương, năm ngoái những sản phẩm đó bán rất chạy là do độ hot của một bộ phim điện ảnh. Năm nay thì không có, cho nên mặc dù đã mời một minh tinh hạng A, tốn biết bao nhiêu tiền quảng bá cũng không bằng năm ngoái, nên đó là lẽ tất nhiên sao?" Dương Yến mỉm cười tiếp lời dùm: "Đúng không?" Giám đốc bộ phận quảng bá bị Dương Yến nhìn đến nỗi sờn cả tóc gáy, nhất thời cũng không biết nên nói gì. Dương Yến nhàn nhạt nói: "Các người là bộ phận nòng cốt của công ty, sản phẩm có bán chạy hay không quan trọng chính là các người. Nếu như đã đầu tư nhiều như vậy mà thành tích cũng không bằng năm ngoái, vậy thì chính là lỗi của các người rồi. Tổng bộ chỉ đọc báo cáo hàng quý, còn quá trình họ không quan tâm cũng không chú ý. Nếu trụ sở chính thấy rằng chi tiêu của chi nhánh không theo kịp thu nhập thì họ sẽ có một cuộc họp để thảo luận về việc thay thế hoặc là sa thải nhân viên. Còn nếu như sau đó mà con số trên tờ báo cáo vẫn không vượt qua được dự tính của họ